Trước khi Phong Hàn xuất hiện trong sinh mệnh của cậu, cuộc sống của cậu rất đơn giản bình thường. Sau khi Phong Hàn xuất hiện, rời khỏi nhà từ rất sớm, Trần Ngọc có được tình cảm mà mình vẫn âm thầm mong đợi. Khi đó, cậu len lén vui mừng, luôn cảm giác mình rất may mắn, không phải nỗ lực mà chiếm được vật chân quý. Phong Hàn đại khái vĩnh viễn không thể hiểu được cậu hạnh phúc cỡ nào, cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng cậu không ngờ lúc Phong Hàn bỏ đi, cậu chẳng còn lại gì, ngay cả tâm tính đơn giản bình thản ban đầu cũng tìm không được. Cậu cảm thấy trong lòng chỉ còn lại bóng tối, giống như địa lao âm u đen kịt này. Âm u đen kịt, Trần Ngọc chợt mở to mắt, hiểu tại sao kể từ khi cậu tỉnh lại vẫn thấy bất an. Nơi này không hoàn toàn tối thui, trong địa lao có đen, hơn nữa còn là dùng minh châu chiếu sáng, sẽ không có khả năng hết nhiên liệu. Mà hai tiểu nhị Cảo Viu bộ trưởng và Trang lão đại cũng không thể nào đi vào lấy minh châu đi, bọn họ không nhất thiết phải làm như vậy. Hơn nữa, Trần Ngọc cảm giác bên ngoài an tĩnh dị thường, bây giờ hẳn là nửa đêm, chẳng lẽ tất cả mọi người đều ngủ hết rồi. Trần Ngọc lục lọi từ trong ba lô lấy ra đèn pin mắt sói, nghĩ ngợi một chút bỏ cả khẩu súng vào túi áo phải. Lúc bật đèn pin lên, Trần Ngọc cũng không cảm thấy an toàn, ngược lại tim cậu bắt đầu căng thẳng. Đèn trên vách thường đã biến mất, trong địa lao vốn không có bất cứ thứ gì, không nhận ra nơi nào có vết tích đã bị động chạm. Theo đèn pin cầm tay của Trần Ngọc quét qua mỗi một chỗ của địa lao, cảm giác quái dị trong lòng Trần Ngọc càng ngày càng sâu. Đèn pin quét qua buồng giam một lần nữa, cuối cùng dừng ở vị trí cánh cửa, cửa địa lao, đang khép hờ. Trần Ngọc ngẩn người tại chỗ, nếu như cửa mở mà cậu vẫn không nghe được một chút thành âm nào, vậy thì có vấn đề. Kỳ quái hơn chính là, cậu cảm thấy hướng cửa không đúng, trước khi ngủ, nhớ mang máng cửa ở bên trái, hiện tại cửa lại ở bên phải. Cậu khi tỉnh lại vẫn duy trì tư thế trước khi ngủ, cho tới bây giờ tay chân hắn còn tê dại, đương nhiên không thể nào ngủ đến mức lăn một vòng trên đất. Trần Ngọc nghi hoặc, trong không gian yên tĩnh như ở đây, cậu không tự chủ mà thả nhẹ động tác, tựa hồ sợ sẽ quấy nhiễu đến thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối. Trần Ngọc đi đến vách tường bên trái, lấy tay gõ, tìm kiếm nửa ngày, không khỏi hoài nghi trí nhớ của mình, vách tường bên trái không có bất kỳ cơ quan nào, cũng không trống rỗng. Trần Ngọc nhíu mày lại nhìn vách tường bên trái, cuối cùng rời khỏi nơi đó, đi tới cạnh cửa. Khiến Trần Ngọc kinh hãi chính là, bên ngoài cư nhiên cũng tối đen, ở cửa không có tiếng hô hấp, người trông chừng cậu đi đâu mất rồi. Rõ ràng lúc Mã Văn Thanh tiến vào, cậu có thể nghe thấy tiếng tiểu nhĩ của Trang gia tụ tập ở ngã rẽ cách đó không xa, Phong Hàn bọn họ, chắc cũng ở gần đây. Nhưng hiện tại hoàn toàn yên ắng tĩnh mịch là tại sao? Trái tim Trần Ngọc đập nhanh hơn mức bình thường, trên lưng mồ hôi lạnh không ngừng tố ra. Sự yên tĩnh quỷ dị này thật sự khiến người ta bất an. Trần Ngọc cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, quyết định tìm kiếm xung quanh. Lần này Trần Ngọc không cố kỵ nữa, cầm súng trên tay. Khi Trần Ngọc đã đi hết hai đoạn hành lang, tỉnh táo ban nãy toàn bộ biến mất. Không có ai, nơi nào cũng không có người. Trong thông đạo đen thui, trừ cậu ra, một người cũng không thấy. Đang lúc đầu óc Trần Ngọc trống rỗng, đèn pin mắt sói trong tay cậu lập lòe, tia sáng từ từ tối dần, rồi phụt tắt. Trần Ngọc cơ hồ sụp đổ, cậu luống cuống tay chân đổi pin. Khi thông đạo một lần nữa sáng sủa, cậu mới khống chế được hai tay khỏi run rẩy. Cho dù Phong Hàn bọn họ hận cậu, có muốn trả thù cũng sẽ không bỏ cậu lại một mình ở chỗ này, nhất định đã xảy ra chuyện. Sau khi đi được 5 phút đồng hồ, Trần Ngọc ngừng lại. Bóng tối luôn làm người ta sợ hãi, nhất là vào thời điểm cậu chỉ có một mình. Trần Ngọc cảm thấy cứ tiếp tục đi như vậy, sẽ gặp phải chuyện rất kinh khủng. Cậu muốn quay lại, nhưng quay lại địa lao giam cậu. Trần Ngọc cười khổ, cũng được. Ở nơi cậu chỉ cần đề phòng mỗi cánh cửa là được, không như hiện tại, cậu phải chú ý bốn phương tám hướng. Trần Ngọc ngay tại chỗ ngồi xuống, suy tính kế tiếp nên làm gì. Cậu bây giờ không tìm được người khác, hơn nữa hình như đã lạc đường, cậu căn bản không tìm thấy thông đạo bằng rồng đồng xanh. Trần Ngọc chợt có suy nghĩ, nếu như cậu ở chỗ này xảy ra chuyện, thật đúng là con mẹ nó danh chính ngôn thuận, vừa vặn là trong mộ của mình. Khi Trần Ngọc còn đang suy nghĩ lung tung, sâu thẳm trong cung điện yên tĩnh chợt truyền đến một tiếng vang trầm muộn, giống như thanh âm kim loại cứng rắn va chạm lẫn nhau. Trần Ngọc giật mình một cái, thanh thanh âm đó ở dưới đất cách đây rất xa, chẳng lẽ Phong Hàn bọn họ ở nơi ấy, hay là vật gì đó ở nơi nào đó sắp đi qua đây? Trần Ngọc không đợi được, căng thẳng đứng lên tiếp tục đi về phía trước. Lại chuyển qua một chỗ ngoặt, Trần Ngọc chợt dừng bước. Sâu trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có một bóng người đang ngồi trên đài cao. Trần Ngọc cứng đờ, tắt đèn pin, từng bước một đi tới. Cậu biết người kia là ai, cũng biết người kia đang đợi cậu. Tựa như số mệnh, Trần Ngọc bước lên bậc thang bằng bạch ngọc. Sau khi đi hết 9 bậc thang, Trần Ngọc tiến vào đại sảnh. Người áo đen ngồi ở trên cao ưu nhã kiêu ngạo, ngũ quan xinh đẹp khiến người ta không nỡ rời mắt. Trần Ngọc cùng y nhìn nhau hồi lâu, sau đó trông thấy một thanh niên đứng sau lưng oai Trần Ngọc nhíu mày, người này nhìn rất quen mắt. Thanh niên đã cười mở miệng trước, ngài thật đúng là quý nhân hay quên, năm đó ta đi theo gia gia đến ký túc xá tìm ngươi giúp đỡ, ta là Khương Dương của Khương gia, chúng ta cũng từng gặp nhau trong sa mạc. Trần Ngọc sắc mặt hơi đổi, cậu nhìn về phía thanh niên, hỏi, ngay từ ban đầu, các ngươi tới tìm ta, chính là một âm mưu có phải không? Trần Ngọc trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều chuyện, khối ngọc bội kia, sau đó là chuyến đi tới Vân Nam, lật túc tộc nhân, bắt cóc, tế tự, tế phẩm. Khương Dương cười cười, hít mắt nhìn Trần Ngọc, sau đó nói, không hoàn toàn đúng, ta đi tìm ngươi là vì đưa khối ngọc quyết kia cho ngươi, bất quá đó cũng không phải là dự tính ban đầu. Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, nhìn về phía người áo đen, rất nhiều vấn đề nhảy ra, xoắn suýt thật lâu, cuối cùng Trần Ngọc hỏi, ngươi là ngư phù, vô luận thế nào, trong tiềm thức của Trần Ngọc vẫn hy vọng mình không phải là vị đế vương từ 3.000 năm trước kia. Người áo đen chợt cười ra tiếng, giống như nhìn thấu tâm tư Trần Ngọc, mang theo một loại miệt thị cùng hà hê, có lẽ còn có cả những thứ khác, nói từng chữ một, không, ngươi mới là ngư phù. Trần Ngọc lông mi run rẩy giật giật, diện vô biểu tình đứng ở đó, qua một lúc lâu mới mở miệng hỏi, nếu vậy, ngươi là ai? Người áo đen đứng lên, tiến về phía trước mấy bước, ở trên hai bậc thang đưa mắt nhìn xuống Trần Ngọc, nhưng Trần Ngọc bình thản đến không nhận ra bất cứ sự mất hứng hay khó chịu nào, điều này khiến người áo đen bất mãn. Y cao ngạo, ý vị châm chọc mười phần nói, vương tôn kính, ta là ai, ngươi thật sự không nhớ ra. Vậy A Cát cùng Trang Thu ngươi còn nhớ được hay không? Trần Ngọc trầm mặc, người áo đen quả nhiên biết tất cả, y biết A Cát cùng Trang lão đại đều là người đi theo ngư phù. Người áo đen trên mặt hốt nhiên xuất hiện vẻ cực độ khổ sở cùng tiếc nuối vạn phần, cư nhiên không hề nhớ ra. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ta thật muốn trông thấy vẻ mặt khi ngươi biết ta là ai, phải biết rằng, giờ khắc này, bọn ta đã chờ đợi nhiều năm. Đôi mắt đen láy của Trần Ngọc bất động thanh sắc nhìn người áo đen nói, vì ngươi muốn thấy vẻ mặt ấy, cho nên ngươi sẽ nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện. Người áo đen nhìn Trần Ngọc, lại nở nụ cười, cười đến cuối cùng trên mặt lại biến thành âm trầm, cho dù không nhớ lại, ngươi vẫn không thay đổi. Bất quá, ngươi nói không sai, ta sẽ nói cho ngươi biết hết. Ta, Trang Thu, A Cát, đều là thủ hạ của ngươi. Trang Thu vẫn là người ngươi tín nhiệm nhất. A Cát là người lợi hại nhất bên cạnh ngươi, mà ta là tế phẩm ngươi chọn cho Phong Hàn. Một câu nói bình thản của người áo đen mờ khiến cho sắc mặt Trần Ngọc lập tức thay đổi. Người áo đen trông thấy vẻ mặt giật mình của Trần Ngọc, cười lạnh một tiếng, không sai, ta mới chính là tế phẩm ngươi chọn ra. Tranh đấu nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại tránh không thoát Phong Hàn, vì vậy nghĩ cách chuyển sinh đến thân thể của người khác. Trước khi chuyển sinh, ngươi cơ hồ đã sắp đặt hoàn hảo mọi chuyện. Tỷ như thân thể mà ngươi chuyển sinh phải có cơ hội đoạt được những thứ ngươi giữ gìn. Tỷ như vì Phong Hàn tìm tế phẩm ngăn cản bước đi của hắn. Tỷ như ngươi chân chính muốn thứ gì, đều đặt ở nơi ngươi yên tâm nhất. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Đáng tiếc ngươi cuối cùng lại làm sai một chuyện. Người áo đen bước xuống bậc thang, dùng sức túm lấy cổ áo Trần Ngọc, đôi mắt vằn đỏ, quanh thân tất cả đều là lệ khí. Tại sao ngươi lại chọn ta làm tế phẩm của hắn? Trần Ngọc chưa từng trông thấy một người trong nháy mắt có sự điên cuồng hận ý đến vậy, bị dọa cho hết hồn, nói theo bản năng, ta không biết. Người áo đen dùng sức nắm lấy bả vai Trần Ngọc. Trần Ngọc vô cùng đau đớn, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Ngọc cảm thấy mình không nhúc nhích được. Người áo đen đưa tay vuốt ve khuôn mặt Trần Ngọc, trước mắt một cái đã thay đổi biểu tình, trong mắt chỉ còn lại vạn phần mê luyến cùng quý trọng, ngay cả ngữ điệu cũng tràn đầy thâm tình. Ngươi biết không, từ nhỏ ta vẫn luôn ngưỡng vọng ngươi, không ai thành kính hơn so với ta, cho nên chữ A Cát và Trang Thu do người chủ động chọn ra, dưới tình huống không ai khác có thể đến gần ngươi, ta sẽ khiến ngươi trông thấy ta, trở thành người thứ ba đứng bên cạnh ngươi. Không ai, ngay cả A Cát và Trang Thu, có thể yêu ngươi giống như ta. Ngón tay lạnh như băng hoạt động trên mặt Trần Ngọc, người áo đen thậm chí còn kéo lấy tóc Trần Ngọc mê muội mà hôn. Trần Ngọc bị nội tình dọa sợ cho ngây ngẩn, khi cậu ý thức được động tác của người áo đen muốn tránh, nhưng kinh ngạc phát hiện cậu thực sự không thể nhúc nhích. Người áo đen nói tiếp, tay cũng càng ngày càng dùng sức, nhưng ta không ngờ, cuối cùng ngươi không chút do dự hy sinh ta. Ngươi không biết khi đó trong lòng ta đau khổ đến mức nào, ta không thiết gì tính mạng của mình, nhưng ta yêu ngươi như vậy, đổi lại được gì? Ngươi vứt bỏ ta như vứt một đôi giày rách, ta không bao giờ có thể ở bên cạnh ngươi được nữa. Người áo đen lại cười lớn, ngón tay túm cổ áo Trần Ngọc dùng sức đến trắng bệch. Khi ấy ta liền ý thức được, Ngư Phủ Vương khiến ta bỏ ra hết thảy, là người thông minh nhất trên đời nhưng cũng là người máu lạnh nhất. Nữ vương của sa mạc, vì ngươi hủy diệt vương quốc của nàng, bỏ qua cơ hội bất tử, cuối cùng an nghỉ nơi sâu nhất trong sa mạc. Phong Hàn là bằng hữu duy nhất của ngươi, cuối cùng ngươi lấy đồ của hắn, moi tim của hắn, sau khi phát hiện không trốn được, còn muốn hại chết hắn. Sắc mặt Trần Ngọc trắng bệch, đôi môi run rẩy, cậu tuyệt vọng nhìn người áo đen hỏi, chuyện giữa ta và Phong Hàn là sao? Ta tại sao lại biết hắn? Ta đã làm những chuyện gì với hắn? Người áo đen thấy thống khổ trong mắt Trần Ngọc, nhưng không có phân nửa cao hứng, ngược lại càng thêm âm trầm, y muốn Trần Ngọc bởi vì y mà thống khổ, mà không phải những người khác. Chuyện giữa các ngươi, những người khác biết cũng không nhiều. Có một ngày, ngươi mang Phong Hàn về, sau đó hắn vẫn ở bên cạnh ngươi. Khi ngươi chuẩn bị đoạt ngôi vị hoàng đế, Phong Hàn một mực trợ giúp ngươi. Đó cũng là lúc ngươi bắt đầu biết đến bất tử, ngay cả nói thành tiến cũng không phải là viển vông. Vì vậy mượn đồ của hắn, ngươi không có ý định trả lại, ngươi có được bất tử, ngươi còn tham lam muốn một thứ quan trọng hơn. Chỉ có điều Phong Hàn quá lợi hại, cho dù không có tim, ngươi giống chúng ta đấu không lại hắn, vì vậy ngươi chỉ đành phải lựa chọn truyền sinh. Khi ta trở thành tế phẩm, ngươi hạ thủ trên người ta, nếu như ta thật sự làm tế phẩm của Phong Hàn, hắn mặc dù không chết, cũng chẳng thể uy hiếp được ngươi, chân chính trở thành cái xác không hồn. Chân tướng phía sau là chân tướng đáng sợ về người kia. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn ra cửa, Phong Hàn phòng bị cậu như vậy, có phải hay không? Có phải hay không hữu tình nhưng có nguyên do? Ngón tay người áo đen đùa bỡn tóc Trần Ngọc, tiến tới bên cạnh cậu, lại mang theo nụ cười mỉm ưu nhã. Nhưng ta không cam lòng, tại sao sau khi ta chết, người mà ta thích nhất và những người khác cùng nhau rời đi? Vì vậy khi ngươi tiến hành nghi thức chuyển sinh, ta lợi dụng chính nghi thức đó, nhân cơ hội vào trong cơ thể của ngươi. Sau đó bắt đầu bố trí hết thảy, để ngươi thành tế phẩm của Phong Hàn. Thế nào? Tư vị rất dễ chịu đi. Người áo đen điên cuồng mà cười, động tác trên tay y lại vẫn ôn nhu như cũ. Không chỉ như thế, ta cố gắng thay ngươi, có được trường sinh ngươi vẫn sở cầu, ta còn muốn chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ cuối cùng. Dứt lời, người áo đen phất tay, Khương Dương nhấn một cái vào vách tường phía sau, vách tường chậm rãi nhô lên, lộ ra một gian phòng nhỏ bên trong. Trong nháy mắt đó, mũi Trần Ngọc nhăn lại, suýt nữa phun ra. Mùi hôi thối, mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi. Người áo đen ôm lấy Trần Ngọc không thể nhúc nhích, từ từ đi vào gian phòng nhỏ. Trần Ngọc hôm nay bị kích thích quá lớn, ngơ ngác nhìn tình cảnh trong gian phòng, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong gian phòng bắt mắt nhất chính là cái ao ở chính giữa. Trong ao tất cả đều là máu, mơ hồ thấy một người chậm rãi động đậy. Nếu quan sát kỹ, miễn cưỡng có thể gọi đó là người, từ đầu đến chân không hề có bất cứ mảnh da nào, cơ thịt màu đỏ cùng mạch máu buồn nôn bại lộ trong không khí, nơi là đôi mắt càng thêm đáng sợ. Người áo đen cười cười, mê muội nhìn Trần Ngọc, cúi đầu nói bên tai Trần Ngọc, Vương thân ái, ngươi khẳng định không nhận ra có phải hay không? Đó chính là thân thể nguyên bản của ta. Nếu như ta là tế phẩm, vậy ta cùng Phong Hàn đại khái đều là kết kiêu ủa này. Đáng tiếc chính là mặc dù ngươi tính toán tỉ mỉ, nhưng vẫn sai lầm. Ta có thế lực của riêng mình, tỷ như Khương gia, hơn nữa còn thâm nhập vào trong thế lực của ngươi, đổi tế phẩm, lôi kéo ngươi vào. Hay nhất là ngươi cư nhiên không khôi phục trí nhớ, còn yêu thương người hận ngươi nhất. Tin ta đi, hận ý của Phong Hàn đối với ngươi và ta sâu sắc giống nhau. Khoảnh khắc hắn biết được chân tướng, vẻ mặt nhất định rất đáng xem. Hắn sẽ giống như ta vậy, hận không thể đích thân hành hạ ngươi, kết thúc ngươi. Nhưng bỏ lỡ đêm nay, hắn cũng không còn cơ hội nữa. Ta sẽ nhường ngươi chuyển sinh vào trong thân thể kia, để thấu hiểu nỗi thống khổ của ta. Mặc dù khi ấy ta đã ở bên trong thân thể của ngươi, không cảm nhận được, nhưng ngươi sẽ có cơ hội, đây là ngươi nợ ta. Phải biết rằng, nuôi một thân thể huyết nhục mơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ gì rất khó khăn, nhưng ta vẫn vì ngươi mà chuẩn bị. Người áo đen hưng phấn nói, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Trần Ngọc nhìn chằm chằm người trong ao máu, run rẩy. Người áo đen rốt cuộc hài lòng, y nở nụ cười. Vương, lần nãy hãy nhớ, ta là Việt. Khi ngươi ở trong thân thể của ta, ngươi có thể vẫn muốn nhớ tới ta. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giành lấy vật ngươi sở hữu từ tay Phong Hàn, đến nơi ngươi vẫn muốn tới. Ngươi muốn hại chết hắn, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thân thể này của ngươi, ta thật sự rất hài lòng. Người áo đen nói xong đặt Trần Ngọc bên cạnh ao máu, sau đó cởi bỏ quần áo của Trần Ngọc, lồng ngực ngực trắng thuần lộ ra. Người áo đen cúi đầu, trong mắt hiện ra ái mộ cực độ cùng cực độ bi thương. Hẹn gặp lại, vương ta yêu nhất. Dứt lời điểm một cái vào ngực Trần Ngọc, tay còn lại ném một hạt châu vào đầu người trong ao máu. Trần Ngọc trợn to hai mắt, sức sống cùng ánh sáng trong mắt ảm đạm dần, đôi môi của cậu từ từ hé mở. Người áo đen nhìn cậu một lúc, cúi đầu nghe. Hàn Phong Hàn cậu còn chưa đem đồ trả lại cho hắn, còn chưa có nói với hắn. Người áo đen nhất thời trở nên giận dữ khó coi, đứng lên thật nhanh. Các người là hai người không nên ở chung nhất. Trần Ngọc từ từ nhắm nghiền hai mắt, người áo đen thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy thủ một thứ màu xanh nhanh chóng hiện ra, nhảy lên bả vai người áo đen. Khương Dương nhướng mày nhìn, phát hiện đó là một con thằn lằn màu xanh. Cái đầu không nhỏ, móng vuốt còn vững vàng nắm một cái gương. Trần Ngọc trên đất đã hoàn toàn tắt thở, đồng thời, người trong ao máu kêu lên thảm thiết. Lạc Thanh đang gác đêm, chuyện trong lòng quá nhiều, hắn không ngủ được, mượn ánh sáng yếu ớt từ bếp không khói. Hắn chăm chú nhìn gò má tuấn mỹ của Phong Hàn. Đột nhiên, Phong Hàn mở mắt ra, trên mặt là biểu tình trước nay chưa từng có. Lạc Thanh thoáng kinh ngạc, vừa muốn lên tiếng. Trước mắt đã không còn bóng dáng của Phong Hàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 142, chương 142. Người áo đen chợt mở mắt ra, không thoải mái thở hổn hển, bốn chân thanh hai cái móng vuốt túm lấy tóc của y, nâng đầu không ngừng cọ vào mặt oai Khương Dương, không quan tâm đến quái vật trong ao máu đang kêu gào thảm thiết, đi tới cẩn thận hỏi, ngài không sao chứ? Người áo đen dùng tay đỡ trán, thống khổ lắc lắc đầu. Sau đó hữu khí vô lực đáp, không, ta tuyệt đối không sao cả. Mặc dù người áo đen khẳng định, Khương Dương vẫn hết sức lo lắng nhìn y, biểu hiện của y tuyệt không giống như không có chuyện gì. Người áo đen vừa xoa mi tâm, vừa phất phất tay, y thậm chí không thèm quay đầu nhìn người trong ao máu, chỉ nói nhanh, giết hắn đi. Khương Dương trong nháy mắt liền hiểu, là cái tên trong ao máu khiến chủ nhân không thoải mái. Chuyện như vậy, hắn nên vì y phân ưu. Khi Khương Dương đi tới, người áo đen dương mắt, phức tạp nhìn người trong áo máu, người kia cũng đang nhìn y, cho dù trông rất buồn nôn, ánh mắt của hắn vẫn sáng ngời. Sau đó huyết nhân gầm ừ gì đó với người áo đen, nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào ấy, căn bản nghe không rõ. Bất kể ta trước kia đã làm gì, bất kể ngươi đã từng làm gì, yên nghỉ đi, Trần Ngọc trong lòng cảm thán. Trong thân thể của người áo đen là Trần Ngọc. Khoảnh khắc khi Trần Ngọc không còn hô hấp, cậu cảm thấy mình bị nâng lên, sau đó nhanh chóng bắn tới trên người người áo đen. Sau một hồi thiên toàn địa chuyển, cậu phát hiện mình cư nhiên đã vào trong thân thể của người áo đen. Trần Ngọc vuốt ve bốn chân thanh, lại nhìn cái gương rắc ở đôi nó. Nếu như cậu đoán không lầm, ý thức của cậu mới nãy bị hút vào trong gương, trong ấy một mảnh mênh mang, mơ hồ không rõ, mang máng có thể thấy thân ảnh cự đại uốn lượn chiếm giữ. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, Trần Ngọc cũng đoán được đó là thân thể của Thanh trong mộ dưới đáy biển. Cái gương này đại khái có thể tụ tập mang theo tinh thần thể, cho nên mình bị Thanh kéo trở lại vào trong thân thể của người áo đen. Mà bốn chân Thanh hiện tại, phỏng chừng chính là Thanh ở ngôi mộ dưới đáy biển, mượn chân ngôn kính cùng viên ngọc châu bám theo bọn cậu rời khỏi đáy biển. Chả trách nét mặt của nó quen như vậy, chả trách nó thấy chân ngôn kính liền không nỡ buông tay. Khó đề phòng nhất chính là lòng người. Bao nhiêu người đã từng là thuộc hạ phản bội lại y, chỉ có Thanh bị giam dưới đáy biển hơn ngàn năm, vẫn như vậy bất ly bất khí. Nhưng cho dù đã trở lại trong thân thể của mình, vẫn không hề có chút trí nhớ nào của ngư phù. Trần Ngọc vỗ vỗ sủng vật vẫn như cũ nhu thuận trên bả vai, đi về phía thi thể của mình trên mặt đất. Thấy cổ thi thể kia, Trần Ngọc chỉ cảm thấy, có lẽ cậu thật sự đã chết. Như vậy, sẽ không còn người gây bất lợi nữa. Phong Hàn, nếu như ta nợ ngươi nhiều như vậy, thì để ta chết trong ngôi mộ dưới hồ kính thủy này đi. Hy vọng trong sinh mệnh của ngươi, người mang lại cho ngươi thống khổ, cùng người chung đụng ngắn ngủi với ngươi, theo thời gian trôi qua, từ từ biến mất. Mà ta sẽ dùng thân thể này, trả lại tất cả cho ngươi. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện chưa bao giờ gặp ta. Trần Ngọc nhìn thi thể trên đất hồi lâu, ngồi xuống, sau đó tìm kiếm trên áo thi thể. Đại khái mới chết không lâu, da thịt chưa cứng ngắc, chỉ có điều lạnh băng. Trần Ngọc đem thi thể lật lại, trên lưng thi thể có một cái bớt quái dị. Trần Ngọc vuốt ve cái bớt kia, lôi chủy thủ từ trong ba lô ra, sau đó khứa vào làn da trên lưng. Mặt Trần Ngọc nhăn thành một đoàn, cho dù thi thể không có cảm giác, cậu vẫn thấy đau. Nếu như cậu không vào trong thân thể của ngư phù, cứ như vậy muốn lấy chìa khóa, phải ăn không ít khổ. Cho nên dù là chuyện xấu, chung quy vẫn có mặt tốt, Trần Ngọc tự an ủi. Mặt trong cái bớt tiên huyết đầm đìa, từ từ lộ ra một vật cứng. Trần Ngọc cau mày lấy thứ đó ra, lau đi vết máu bên trên, oánh nhận thấu lượng, là một khối ngọc. Thì ra chìa khóa là khối ngọc. Trần Ngọc đột nhiên kinh hãi, Trần Sâm tại sao lại đặt tên cho mình là Trần Ngọc? Ông có thể hay không đã sớm biết? Nghĩ tới đây, đôi mắt Trần Ngọc lại ảm đạm xuống. Theo như bọn họ nói, linh hồn vốn chính là người ngoài. Bây giờ ngay cả thân thể của mình cũng không có, không có huyết nhục của Trần Sâm, cậu hoàn toàn không phải là con của ông. Trần Ngọc trầm mặc một hồi, đem khối ngọc cùng đồ đạc vốn là của mình thu thập. Cậu quyết định mang thi thể của mình trở về, như vậy người khác cũng sẽ cho rằng Trần Ngọc hay ngư phù đã chết. Khô gờ ai tìm cậu gây phiền toái, cậu muốn tranh thủ thời gian, còn chút chuyện phải làm. Trần Ngọc chợt nhớ ra trong phòng còn một Khương Dương cực kỳ chướng mắt. Hơn nữa hắn đã thật lâu không lên tiếng, không khỏi xoay người lại nhìn. Cánh tay đang thu dọn đồ đạc của Trần Ngọc chợt khựng lại. Trong phòng vẫn an tĩnh, người trong ao máu đã chết. Khương Dương té xỉu bên cạnh ao. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, đi tới. Cậu thấy chủy thủ trong tay Khương Dương cắm trên đầu huyết nhân. Sâu như vậy, hắn không chết mới lạ. Thế nhưng, Khương Dương cũng không bị thương. Sao lại ngất đi? Trần Ngọc nhanh chóng suy tính, cậu đã nghe thấy thanh âm mơ hồ, cậu không còn nhiều thời gian. Trần Ngọc quyết định nhanh chóng đưa thi thể trở về phần Khương Dương, nhân cơ hội bỏ hắn đi thì hơn. Bản thân không có khả năng sắm vai người áo đen bọn họ vẫn quen thuộc mà không bị phát giác. Trần Ngọc ôm thi thể trở về địa lao, cậu kinh ngạc với khí lực to lớn của mình, cư nhiên rất dễ dàng mang tất cả trên lưng, cộng thêm một thi thể. Xem ra đôi lại thân thể, nếu như không tính đến những hậu quả mang tính tai vạ, vẫn được chút phúc lợi. Trần Ngọc đem thi thể đặt trong địa lao, trên vách tường đối diện cửa địa lao, mơ hồ truyền đến tiếng mũi khoan chuyển động. Trần Ngọc sửng sốt, trong nháy mắt liền hiểu, trí nhớ của cậu không lầm. Cửa địa lao vốn ở bên trái, con đường cậu thoát ra ngoài là nơi cậu chưa từng đi qua, cho nên không trông thấy ai khác. Về phần vách tường bên trái không có bất kỳ cơ quan nào, Trần Ngọc cười khổ, suy nghĩ của cậu quả nhiên nông cạn, cả phòng giam này là một cơ quan, toàn thân nó chuyển động đem cửa đổi sang bên phải. Có lẽ Đô Việt làm, nhưng hiện tại đã không còn bất cứ quan hệ nào, mục đích của Việt đã đạt thành, cậu đã chết. Trần Ngọc đứng nhìn vách tường bên trái thật lâu, Phong Hàn đang ở phía sau, rồi Trần Ngọc trở lại bên ngoài cánh cửa, ở cạnh vách tường bên ngoài tìm kỹ. Tìm thấy cơ quan, đóng cửa lại, sau đó cả phòng giam bắt đầu chậm rãi di động. Mã Văn Thanh đang cố gắng dùng mũi khoan có thể nói là mảnh khảnh phá vỡ mặt tường. Hắn không biết cái cửa chết tiệt kia đã biến đâu mất, mà Phong Hàn hiện tại gần như điên rồi. Muốn bọn họ mở cửa ra, hơn nữa không thể dùng thuốc nổ, bởi vì Trần Ngọc ở bên trong. Phong ca, ngươi tại sao cảm thấy tiểu Trần Ngọc đã xảy ra chuyện? Tối hôm qua ta còn sang thăm y, không phát hiện gì dị thường. Mã Văn Thanh tranh thủ hỏi. Phong Hàn xanh mặt, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn mặt tường. Trần Ngọc đã xảy ra chuyện, ta dùng máu của mình tạo ký hiệu trong thân thể y. Nếu như y có chuyện, ta là người đầu tiên biết được. Mã Văn Thanh kỳ quái nhìn Phong Hàn một cái, nhưng không hỏi thêm. Mà Lạc Thanh đi theo sau lưng Phong Hàn, nghe được câu nói kia, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mã Văn Thanh cũng không buồn bực được lâu, mũi khoan của hắn giống như chạm đến một thứ gì. Sau đó vách tường bắt đầu chậm rãi chuyển động, Mã Văn Thanh rút mũi khoan ra, đứng sang bên. Tất cả mọi người nhìn động tĩnh quái dị này, cho đến khi một cái cửa đá lộ ra, vách tường ngừng di động. Thật tốt quá, xem ra Mã gia ta cũng có thể đụng tới cơ quan, ta phải nói với tiểu Trần Ngọc. Giọng nói hưng phấn của Mã Văn Thanh đột nhiên ngưng bặt, phía dưới cánh cửa, có vết máu đang chậm rãi chảy ra. Phong Hàn không đợi người khác mở khóa, trực tiếp dùng sức đẩy cửa ra, người xung quanh thậm chí còn nghe thấy tiếng kim loại gãy lìa. Mã Văn Thanh bật đèn pin, sau đó tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ. Trần Ngọc nằm trên mặt đất, cánh tay vô lực đặt bên người, không nhúc nhích. Mùi máu tươi trong phòng càng thêm nồng đậm, mọi người rất nhanh chú ý tới máu là từ phía dưới Trần Ngọc chảy xuôi ra tận cửa. Mặc dù Trần Ngọc cách cửa không tính là xa, nhưng máu trên mặt đất cũng nhiều đến kinh khủng. Trong lòng Mã Văn Thanh dâng lên tức giận mãnh liệt cùng bất an, ai ra tay với Trần Ngọc? Tại sao động tĩnh lớn như vậy Trần Ngọc không có phản ứng, cậu chỉ ngất đi thôi phải không? Không, không đúng, lồng ngực ngực Trần Ngọc thậm chí không phập phồng. Mã Văn Thanh cước bộ cứng ngắc đi tới bên cạnh Trần Ngọc, lấy tay run rẩy thăm dò dưới mũi cậu, hồi lâu mới rụt trở lại. Tất cả mọi người hiểu, Trần Ngọc cư nhiên chết, nhưng bọn họ rất khó tiếp nhận sự thật này. Y không phải người bình thường, y là con trai duy nhất của Trần gia, y là ngư phủ vương của nước Thục Cổ, y sao có thể chết? Khoảnh khắc trông thấy thi thể của Trần Ngọc, A Cát nhất thời lệ rơi đầy mặt, dãy dụa muốn đi qua, lại bị Trang lão đại gắt gao níu lấy. Liên sinh nhìn hai người một cái, khi người khác không chú ý tới, xoay người đi sâu vào trong. Sắc mặt Trần Ngọc vô cùng tái nhợt, nhưng vẫn kiêu ngạo xinh đẹp, giống như tế phẩm hiến tặng cho thần. Phong Hàn sau khi đi vào liền đứng ở cửa, hàn khí quanh thân giống như thực thể, thậm chí so với bất kỳ lần nào khác còn kinh khủng hơn, không ai dám đến gần hắn. Phong Hàn gắt gào nhìn Trần Ngọc trên mặt đất, đây là tế phẩm của hắn, hắn nói phải bảo vệ người kia. Sinh mạng mới đêm qua còn tươi sáng như vậy, giờ vô thanh vô tức nằm dưới đất. Cho dù cậu là ngư phù, mình quả thật hận ngư phù, nhưng hắn chưa từng nghĩ muốn giết Trần Ngọc, chưa từng. Ngay cả hôm qua khi hắn đi về phía Trần Ngọc, cũng không phải vì giết cậu. Sở dĩ nghe theo Lạc Thanh rời đi, là bởi vì sợ mình dưới cơn phẫn nộ mất đi lý trí, làm ra chuyện khiến bản thân hối hận. Đúng vậy, hắn vẫn biết Trần Ngọc có điểm nghi ngờ, nhưng hắn cự tuyệt không muốn nghĩ nhiều. Bất kể Trần Ngọc là ai, chỉ cần ở bên cạnh mình, cũng sẽ không để Trần Ngọc làm ra chuyện khiến mình không thể dễ dàng tha thứ. Phong Hàn diện vô biểu tình từ từ đi tới, quỳ một gối xuống, bàn tay so với tay Trần Ngọc khi chết đi lạnh như băng, chỉ hơi run rẩy lau mặt Trần Ngọc. Người này đã không thể mỉm cười với hắn được nữa, cũng đã không thể dưới sự uy hiếp của hắn ủy khuất sợ sệt. Phong Hàn đột nhiên cảm thấy nơi trái tim nhói đau. Hắn dùng tay còn lại ôm lấy vị trí trái tim, nơi đó truyền đến tiếng tim đập thình thịch, nhưng cũng vô cùng đau đớn. Phong Hàn còn nhớ rất rõ, trong sơn động ở Tây Tạng khiến cả người hắn không thoải mái. Có một nơi hắn không hề muốn nhớ lại. Trần Ngọc đứng trên tế đàn, hướng về phía không khí bình thản nói, để mọi chuyện phát sinh trên người Phong Hàn, trở lại xuất phát điểm. Sau đó trái tim của hắn quay về, khi Phong Hàn lấy lại trí nhớ, ngây người lấy tay vuốt ngực. Chỉ có hắn giúp người khác, không có ai giúp đỡ hắn, không phải người khác không muốn, mà là không ai có đủ năng lực giúp hắn. Cảm giác quỷ dị lạ lẫm trong tim này là gì? Cảm động, ấm áp, vui mừng. Một khắc kia, Phong Hàn nhớ lại từ ngữ trên mạng, đều phải, mà cùng không phải. Nhưng có quan hệ gì chứ? Thật tốt, những thứ này là Trần Ngọc cho hắn, mà Trần Ngọc là của hắn. Chỉ có Trần Ngọc là hoàn toàn thuộc về hắn. Kể từ khi Trần Ngọc trở thành tế phẩm của hắn, Trần Ngọc khiến hắn cảm nhận được rất nhiều tình cảm xa lạ. Cậu sợ hãi, bất đắc dĩ, cũng có ủy khuất. Trần Ngọc là người rất dễ dàng khuất phục kẻ khác, nhất là ở trước mặt mình. Mỗi lần tranh cãi, đều là Trần Ngọc ngoan ngoãn đi làm việc nhà, nấu cơm, sau đó khiến mình lên giường của cậu. Cậu thích cười, hơn nữa mềm lòng, cho nên Tiểu Mập cùng bốn chân thanh mới thích thân cận với cậu. Phong Hàn nhớ Trần Ngọc những lúc làm chuyện khoái hoạt sẽ hôn hắn, sẽ đứng ở góc độ ngang hàng quan tâm hắn, sẽ dương dương đắc ý nói mình thích hắn. Hết thảy đối với hắn mà nói đều xa lạ, nhưng Phong Hàn cảm giác mình thích hơn nữa hưởng thụ hết thảy. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có cảm giác rằng mình đang sống, có máu thịt. Hắn cần Trần Ngọc, không thể rời bỏ Trần Ngọc, là hắn. Trần Ngọc là người đánh thức hắn khỏi giấc ngủ tuyệt vọng trong mộ. Có lẽ, khoảnh khắc trông thấy Trần Ngọc đối với hắn mà nói, chính là đặc biệt. Về phần cái bớt, hay cuốn bút ký bìa đen, hắn không muốn hỏi Trần Ngọc, cũng không ý định tìm hiểu. So với những thứ kia, hắn càng không muốn phá hỏng cuộc sống của bọn họ. Cho dù Trần Ngọc lúc làm việc nhà luôn cào nhào, cho dù báo con suốt ngày ở trong phòng khách chạy tới chạy lui không biết mệt mỏi, cho dù Bun Chân Thanh vừa nhìn thấy Trần Ngọc vốn thông minh liền chỉ biết làm nũng, những thứ này, hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Hắn muốn giữ Trần Ngọc ở bên người, bất kể phải trả giá cao thế nào. Chỉ có điều, khi biết Trần Ngọc là ngư phù, hắn giận điên lên, hắn không thể tha thứ cho ngư phù, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ai, nhưng bây giờ, hắn vĩnh viễn mất đi Trần Ngọc. Cảm giác xa lạ nhưng mãnh liệt khiến hắn mất khống chế này là gì? So với hôm qua khi biết Trần Ngọc là ngư phù còn cường liệt hơn. Bất luận cao hứng, vui vẻ, hay khó chịu, bi thương, đều là những thứ tình cảm chỉ Trần Ngọc mới có thể làm cho hắn trải nghiệm. Mặt tường bên kia, tay Trần Ngọc dán lên vách tường, trong lòng thầm nghĩ, Phong Hàn, kết quả như thế là chúng ta đều không cần phải thống khổ lực chọn nữa. Phong Hàn lặng yên ôm lấy Trần Ngọc, rời khỏi địa lao, không ai đi cùng hắn. Mã Văn Thanh ở một gian phòng không có người tìm thấy Phong Hàn. Phong Hàn đã băng bó vết thương cho Trần Ngọc, sau đó nhìn cậu không chớp mắt, giống như đang đợi Trần Ngọc tỉnh lại chào hỏi với hắn, cùng hắn tranh cãi, ăn bài cơm tối cho hắn. Hoặc là nói với hắn, ngươi đừng khi dễ Tiểu Mập nữa. Mã Văn Thanh cũng không dễ chịu hơn là bao so với Phong Hàn. Tình cảm của hắn với Trần Ngọc là không thể so sánh với người khác. Mã Văn Thanh dùng sức đấm vào vách tường. Phong ca, bất kể là ai giết Trần Ngọc, ta đều muốn báo thù cho ai. Đôi mắt của Phong Hàn vẫn như cũ không nhúc nhích. Ngón tay hắn phác họa theo khuôn mặt Trần Ngọc, giống như đang vuốt ve. Cuối cùng, Phong Hàn từ trong lồng ngực lấy ra một hạt châu màu đỏ, đút vào miệng Trần Ngọc. Mã Văn Thanh há to miệng, lẩm bẩm nói, Phong ca, ta biết ngươi khó chịu, nhưng A Ngọc thật sự đã. Một thanh âm run rẩy vang lên từ đằng sau, Phong, ngươi không thể làm như vậy, y đã chết, ngươi không thể để y đi cùng. Ngươi cũng biết, đối với y như vậy không có gì tốt. Phong Hàn ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh cạnh cửa một cái, Lạc Thanh run rẩy, ngậm miệng, xoay người rời đi. Mã Văn Thanh nhìn bóng lưng của Lạc Thanh, trong mắt có suy nghĩ sâu xa. Hắn lấy hai chiếc điện thoại Trần Ngọc đưa cho hắn ra, nói, Phong ca, đây là tiểu Trần Ngọc để lại cho ngu ơi. Lúc ấy, y giống như dự cảm mình sẽ xảy ra chuyện. Đều tại ta, phải luôn bên cạnh y mới đúng. Phong Hàn cầm lấy điện thoại, hắn mở di động của Trần Ngọc ra trước. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, diện vô biểu tình nhìn ra ngoài cửa, rồi nắm lấy tay Trần Ngọc. Mã Văn Thanh mở ra chiếc điện thoại còn lại, đem những hình ảnh kia mở theo thứ tự. Khi thấy bức hình cuối cùng, Phong Hàn nhìn thân ảnh đeo nhẫn mơ hồ trên lầu, trầm mặc thật lâu, mới nói một câu, y không tin ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 143, chương 143. Mã Văn Thanh quái dị nhìn Phong Hàn đi xa, thật lâu sau mới lẩm bẩm một câu, không thể không nói, ở phương diện khác, Phong ca và tiểu Trần Ngọc thật đúng là tâm hữu linh tê. Sau đó hắn cúi đầu nhìn Trần Ngọc trên giường, đến bây giờ ngũ quan vẫn xuất sắc như vậy, tóc đen tán loạn bên tai, lông mi rũ xuống, lẳng lặng nằm ở kia, thế nhưng không hề có cảm giác chết chóc, giống như đang ngủ thiếp đi thôi. Mã Văn Thanh dần dần nắm chặt hai tay, ánh mắt phát lạnh, Trần Ngọc, người hại ngươi đến tột cùng là ai? Trần Ngọc đương nhiên không thể nào trả lời hắn, cậu trong lúc vô tình tìm thấy gian phòng cất chứa phần lớn các đồ dùng dành cho tế tự. Cậu cần tư liệu về nghi thức năm đó, nhưng nơi này đã bị cậu lật tung mọi ngóc ngách mà vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Trong phòng đại đa số là ngọc khí có khắc đồ án, có lẽ cũng có chữ viết, nhưng căn bản không phân biệt được rõ ràng. Cuối cùng, Trần Ngọc lật đến một cuộn gấm bạch. Gấm này đại khái đã được xử lý đặc thù, sờ vào không phải rất mềm mại, mà trái lại vừa dai vừa bền. Trần Ngọc từ từ mở cuộn gấm ra, trên mặt gấm dài chừng 1 mét là một bức tranh. Trần Ngọc quan sát, nhận ra đây là bản đồ Thanh Đồng cung điện, hay chính là bản thiết kế năm đó. Bức tranh này tương đối cặn kẽ, từ cửa đại điện đến thông đạo Thanh Long phía dưới, mỗi một hành lang, một gian phòng đều vẽ rất rõ ràng. Trần Ngọc dưới ánh sáng đèn pin nghiên cứu trong chốc lát, không biết tại sao, nơi này cũng không có đèn đúc chi cả. Cậu sau khi tỉnh lại tới được đây, trừ đại sảnh mới nãy Việt và Khương Dương đứng đợi, những nơi khác cũng không có đèn, có lẽ đèn trong đại sảnh là do Việt mang đến. Tầng thứ tư của cung điện giống như lấy địa lao làm đường ranh giới, bên Phong Hàn bọn họ có đèn, còn bên này thì không. Quan sát sơ qua một lượt, Trần Ngọc vốn định thông qua bản đồ này tìm ra còn nơi nào cất giữ đồ vật quan trọng, kết quả lại phát hiện có gì đó không đúng. Trên bản đồ, Thanh Đồng cung điện chỉ có 4 tầng, mà bọn cậu bây giờ đang ở tầng thứ tư. Nhưng khi bọn cậu đi xuống, từ khe hở bên cạnh thông đạo Thanh Long có thể thấy bên dưới tuyệt đối có thể đi tiếp. Thông đạo uốn lượn tựa hồ không có điểm dừng. Trần Ngọc không khỏi nghi hoặc, bản đồ này rõ ràng rất chi tiết, đến tầng cuối cùng lại chỉ có nền đất. Vậy tầng thứ 5 là sao? Hơn nữa tầng thứ 4 có điểm không giống với những tầng khác. Thông đạo mấy tầng trên nối liền với nhau, mà xuống dưới tầng thứ 4 lại phải vòng ra sau. Cũng chính là nơi cậu đang đứng, tìm thấy thông đạo Thanh Long mới có thể đi tiếp. Trần Ngọc không tìm được thứ hữu dụng nào nữa, đi về phía thông đạo Thanh Long thông xuống phía dưới. Cậu rất muốn nhìn thử rốt cuộc có tầng thứ 5 hay không, hay mấy thứ có liên quan chân chính đến nghi thức phải chăng được giấu ở tầng thứ 5. Rất nhanh, Trần Ngọc đã tới được cửa thông đạo. Bên tay trái cậu là điểm kết thúc của Thanh Long, cách một bức tường đá, không thể từ nơi này lên 3 tầng phía trên. Bên tay phải chính là thông đạo Thanh Long thông xuống dưới. Tối đen, còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Trần Ngọc chiếu đèn pin vào khe hở giữa Thanh Long và bức tường, quả nhiên phía dưới còn rất nhiều tầng. Đây là sao? Chẳng lẽ bản thiết kế cung điện của Ngư Phủ là sai? Sau đó Trần Ngọc lại từ trên lưng rồng chiếu xuống dưới, muốn nhìn thử tầng thứ 5 rốt cuộc là cái gì. Đèn pin mắt lướt qua lưng Thanh Long khổng lồ, trong bóng tối, ánh sáng cư nhiên co cụm thành một bó, không phát tán ra. Hơn nữa chỉ có thể chiếu sáng đến nơi cách đó chừng chục mét, cho nên không gian cậu có thể thấy tương đối có hạn. Bóng tối hai bên dị thường quen thuộc, Trần Ngọc không khỏi nhớ lại sơn động ăn thịt người năm nào. Cậu không thoải mái nhíu mày, đèn pin chuyển sang những nơi khác, sau đó dừng ở một chỗ. Trong bóng tối, trong tầng thứ 5 của cung điện tựa hồ có một pho tượng màu vàng, ước chừng cao 2 mét. Trần Ngọc nhấc chân chuẩn bị đi xuống, đúng lúc ấy thì Trần Ngọc nghe thấy một tiếng nói, quay lại. Sau đó đầu Trần Ngọc bắt đầu đau, đợi cậu xoa xoa mi tâm hòa hoãn, nhìn lại lần nữa, căn bản không có gì cả. Trong thông đạo an tĩnh, không có thân ảnh của bất kỳ ai. Tại nơi nửa tầng thứ 4 này đại khái chỉ có một mình Khương Dương, vẫn hôn mê bên cạnh ao máu. Hơn nữa, thanh âm đó căn bản không phải của Khương Dương. Trần Ngọc không khỏi sờ sờ đầu. Có phải đã lâu không trở về thân thể này, từ trường không thích hợp? Nghĩ như vậy thì, chẳng lẽ thanh âm kia là ở trong đầu? Trần Ngọc bắt đầu tính toán chờ xử lý xong xuôi hết thảy. Chuyện đầu tiên chính là đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Cho dù tình hình hiện tại rất tệ, cậu cũng không có ý định buông tha nửa đời sau của mình. Cậu kiên định tin tưởng, vẫn còn dài. Thấy phía sau không có thứ gì khác, Trần Ngọc quay người lại. Khoảnh khắc khi cậu ngó xuống thông đạo dẫn đến tầng thứ 5, Trần Ngọc chợt cảm giác được một cơn gió nhẹ. Ở một nơi như thế này, trừ hàn khí, tại sao lại có gió? Trần Ngọc kinh sợ không chừng chiếu đèn pin xuống, vẫn như cũ không có gì cả. Trần Ngọc ổn định tâm thần, chuẩn bị tiếp tục đi, khi cậu cúi đầu nhìn đường, chợt khựng lại. Trên lưng Thanh Long cách cậu chưa tới 1 mét, có một dấu tay máu, dấu tay kia rất lớn. Cho nên dưới ánh sáng đèn pin cũng không bị Trần Ngọc bỏ qua. nhưng trên dấu tay chỉ có 3 đầu ngón tay, 3 ngón hướng về phía Trần Ngọc, phân mở, còn ngón tay cái chỉ xuống bên dưới. Trần Ngọc sợ hãi, đèn pin theo bản năng chiếu ra xa, trên lưng rồng cách đó 2 mét, rõ ràng còn có 2 dấu tay khác, lần này có đủ cả 5 ngón, rất lớn, lớn hơn nhiều so với tay của một nam nhân bình thường. Trần Ngọc khẽ run rẩy, cậu có thể khẳng định, mới nãy khi cậu quan sát tầng thứ 5, tương đối cẩn thận, trên thông đạo này nhất định không có dấu tay này. Dấu tay này đại biểu cho cái gì? Là chỉ cách ra ngoài. Thứ gì đã tới đây? Trần Ngọc sau khi đổi thân thể, dưới tình huống mọi mặt đều trở nên cường hãn không ít. Hiển nhiên tố chất tâm lý của cậu vẫn dừng lại ở tình trạng nguyên bản. Mồ hôi lạnh trên trán cậu lập tức chảy xuống, lùi về sau 2 bước, giương súng lên phía trên. Đèn pin của cậu cũng chiếu lên trên, ở nơi cách đó 5, 6 mét, là phần bụng của thông đạo Thanh Đồng thông 4 tầng, nơi ấy không có gì cả. Đèn pin trong tay Trần Ngọc giữ nguyên, rung động thật nhỏ từ từ đi xuống. Trên thực tế động tác của Trần Ngọc mặc dù khó khăn, nhưng cậu đã gắng hết sức giữ tỉnh táo,